Manh sủng EV, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217, Tứ Thúc. Vân Hoàng ca nhất, thời tinh thần tỉnh táo. Truy vấn nói, lão tổ, ngươi cùng thiên cơ lão nhân rốt cuộc có cái gì cừu, cái gì oán? Không cừu không oán, chính là nhìn hắn khó chịu, lão tổ hừ lạnh nói. Đây đều là cái gì sâu xa? Suốt, ai, chuyện này nói đến nói dài quá, nguyên lai. Lão tổ trước kia có cái sư đệ, cùng hắn thực lực tương đương, hai người tuổi lại không sai biệt lắm, liền luôn cho nhau có vẻ, ở hắn cùng sư đệ so đấu chung, lão tổ thắng, nhưng lúc ấy bọn họ tâm cao khí ngạo, đều nghĩ đến chính mình là lợi hại nhất, cho nhau khán bất thuận mắt, thua so đấu sau, sư đệ càng không thích này sư huynh, cho nên, bọn họ quan hệ cũng không hòa hợp, rồi sau đó, lão tổ cách thế. Hồn phách bị khóa càn khôn vòng tay. Hắn sư đệ tắc thu nhất chúng đệ tử. Này thiên cơ lão nhân. Hắn sư đệ cuối cùng một vị truyền nhân. Ở càn khôn vòng tay lý ngây người rất nhiều ngày. Lão tổ cái gì không nghe nói qua. Đương nhiên, hắn cũng biết thiên cơ lão nhân tồn tại. Cùng với cùng hắn trong lúc đó nghiệt duyên. Cho nên, dựa theo bối phận đến tính. Này thiên cơ lão nhân. Coi như là của ngươi đổ tôn kia đồng lứa. Vân Hoàng ca hưng phấn nói, hừ, ta cũng không nói, lão tổ ngạo kiều, đừng quá, cái gì đổ tôn không đổ tôn, hắn mới không cần thừa nhận, được rồi, không thừa nhận cho dù, Vân Hoàng ca nhíu mày, đúng lúc này, này thổi kèn xô na nhân, tựa hồ chiếm được cái gì chỉ lệnh, mà bắt đầu thổi sướng tiết tấu, thập phần vui, vừa nghe cũng rất vui mừng, Vân Hoàng ca nhìn ngã tư đường một khác đầu. Liền nhìn đến có chút mặc đỏ thẫm xiêm y nhân, lay động nhoáng lên một cái theo cuối, chậm rãi lay động lại đây. Trong đó, một người ngồi ở con ngựa cao to thượng, quần áo màu đỏ tú giấy mạ vàng hoa phục, dị thường chói mắt, ít dùng xem, Vân Hoàng ca có thể đủ kết luận. Người này chính là Sở Vân Đình, khoảng cách thượng xa, nàng thấy không rõ Sở Vân Đình thần sắc, chỉ thấy Sở Vân Đình đối phía sau nhân. Hơi hơi nâng thủ ý bảo, ngay sau đó, còn có một đám mặc hồng y hạ nhân, từ một bên đi ra, người người trong tay đều đang cầm một cái rổ, cái giỏ tử lý đầu, đều là một đám màu đỏ hà bao, những người đó chụp tới tiền lì xì, liền hướng trong đám người tắt đi, nháy mắt không ít người cúi đầu, bắt đầu tranh mua kia tiền lì xì, rất tử đại hôn, cưới rất tử sườn phi, do gió đỏ lên, yêu dân chúng đồng nhạc. Hạ nhân một bên tắt tiền lì xì, một bên thét to, tất cả mọi người đi theo sơn hô, rất tử thiên tuế ngàn thiên tuế. Dù sao, bọn họ là tóc khuấy cua dân chúng, mới mặc kệ cái gì tu luyện không tu luyện, chỉ cần có tiền, bọn họ liền vui vẻ. Cho nên, ai cho bọn hắn tiền, bọn họ liền đang cầm ai. Vân Hoàng ca ôm song trưởng, mị mị con ngươi, này Sở Vân Đình, cử sẽ đến sự thôi. Xem như vậy tử, nàng nhưng thật ra không thể không tin tưởng, hắn đối Vân Cẩm Ngọc đó là chân ái, tiểu bạch hoa ở của nàng trên vai, xanh lam sắc ánh mắt, quay tròn chuyển, tựa hồ đối thành thân như vậy náo nhiệt chuyện tình rất ngạc nhiên. Tiếp theo giây, nó cái mũi nhất tùng, nghe thấy được một cỗ rất thơm gà nướng vị nhân. Ngao, hôi nhỏ một tiếng, tiểu bạch hưu một chút chạy trốn đi ra ngoài. Tiểu bạch, Vân Hoàng ca cấp hô, nhưng là tiểu bạch lại giống như không có nghe đến dường như, hoàn toàn bị mỹ thực dụ hoặc, Vân Hoàng ca khóe miệng vừa kéo, vội vàng đuổi theo, chỉ thấy tiểu bạch theo đám người tối ngoại tầng ngã tư đường, một đường hướng rất tử phủ phương hướng chạy tới, này địa phương, khoảng cách rất tử phủ đã muốn rất gần, hơn nữa, hôm nay đúng phùng rất tử đại hôn, rất tử phủ tự nhiên chuẩn bị không ít ăn ngon. Nhìn đến tiểu bạch nhằm phía rất tử phủ, Vân Hoàng ca liền nhìn ra tiểu bạch mục tiêu. Này nha thật sự là một cái ăn hóa. Vân Hoàng ca quả thực hết chỗ nói rồi. Tiểu bạch thế nào đều hảo. Chính là rất tham ăn hỏng việc A. Huống chi, ăn đối tượng, vẫn là Sở Vân Đình. Vậy càng hỏng việc, Vân Hoàng ca chạy nhanh truy. Nhưng là tiểu bạch tốc độ rất nhanh, đuổi tới rất tử phủ cửa sau tiền. Vân Hoàng ca thế này mới thật vất vả bắt được tiểu bạch. Vừa định giáo huấn tiểu bạch hai câu, Đã có một người vỗ một chút của nàng bả vai. Vân Hoàng ca nhất thời cảnh linh mãnh liệt, thân mình đi xuống nhất loan, đồng thời một cái giường đá hướng phía sau đá vào. Kết quả không đợi nàng đá đến nhân, chợt nghe đến một cái quen thuộc thanh âm vang lên: "Ca nhi nha đầu, là ta, tứ thúc." Vân Hoàng ca trong lòng toát ra một người danh, đá ra đi chân, chạy nhanh vòng vo cái phương hướng. Ba, một cước đá vào một bên trên vách tường. Tường ra nhất thời dầm lạp hết xuống dưới, lưu lại một đầy đủ dấu chân. "Tứ thúc, ngươi chừng nào thì tỉnh?" Vân Hoàng ca thu hồi chân, nhìn trước mắt vẻ mặt ý cười Vân Nghịch, tối đen như tinh thần con ngươi lóe hưng phấn. Phía trước thời điểm, Vân Nghịch còn chưa tỉnh lại, nàng bỏ chạy đi Thạch Lũy Thành. Sau lại, một hồi đến, liền phát hiện trong nhà mọi người không ở, cũng không chú ý tới Vân Nghịch. Không nghĩ tới, Vân Nghịch đã muốn tỉnh. Vừa tỉnh, Vân Nghịch cười cười, hắn khí sắc tốt lắm, hoàn toàn nhìn không tới vừa mới lành bệnh người suy yếu. Xem ra, tụ nguyên đan đan hiệu, quả thật không sai. "Tứ thúc, kia thân thể của ngươi thế nào? Thức hải đều khôi phục sao?" Tuy rằng trong lòng đã muốn có đại khái đoán, nhưng không hỏi rõ ràng, Vân Hoàng ca vẫn là có điểm lo lắng. "Đều tốt lắm, yên tâm đi." Vân Nghịch nâng thủ sờ sờ của nàng sợi tóc, cười nói: "Vậy là tốt rồi." Vân Hoàng ca vừa lòng cười: "Đúng rồi, tứ thúc ngươi như thế nào đến rất tử phủ người này? Còn không phải ở trên đường, nhìn đến ngươi liên tiếp hướng rất tử phủ chạy, ta lo lắng ngươi sao?" Nói đến này, Vân Nghịch chính là một trận buồn cười. Hắn vốn là đến trên đường, nhìn xem nhà mình cửa hàng gần nhất vận chuyển thế nào. Dù sao, Vân Thiên hàng năm kỳ lớn, việc này, bọn họ sớm muộn gì muốn khởi động đến. Nhưng ai biết, vừa trên đường trở về, liền nhìn đến Vân Hoàng ca một cỗ não hướng rất tử phủ chạy. Hắn còn tưởng rằng, Vân Hoàng ca vẫn như cũ không nghĩ thông suốt, tính tìm đến Sở Vân Đình phiền toái đâu. Sợ nàng chịu thiệt, thế này mới cùng đến xem monster, ta là vì chảo nó tới. Làm cho tứ thúc lo lắng, Vân Hoàng ca linh khởi tham ăn miệng tiểu bạch. Hướng Vân Nghịch thật có lỗi cười cười. Đây là Vân Nghịch chưa bao giờ gặp qua tiểu bạch. Chợt vừa thấy, cũng không nhận ra đến. "Nga, đây là của ta thú sủng, nhất trích, tiểu hồ ly." Vân Hoàng ca cười hắc hắc, cố ý che giấu tiểu bạch chân thật thân phận. Đổ không phải vì gạt tứ thúc, mà là tai vách mạch rừng. Tiểu bạch thân phận đặc thù, càng ít nhân biết càng tốt. "Như vậy a?" Vân Nghịch nhu nhu tiểu bạch đầu, không thèm để ý cười cười. Nếu không này hắn muốn việc làm, vậy cùng tứ thúc trở về đi, chờ một chút đón dâu đội ngũ. Dù một vòng hoàng thành sau sẽ trở về, bọn họ nếu không đi, chỉ sợ hội cùng Sở Vân Đình đánh lên. Như vậy cũng không tốt lắm mà ni tứ thúc. Nếu không ngươi đi về trước đi, ta phải đi xem đi chiến vương phủ. Vân Hoàng ca ăn ngay nói thật nói: "Đi chiến vương phủ?" Vừa nói khởi chiến vương, Vân Nghịch sắc mặt liền trịnh trọng đứng lên: "Ca nhi, ngươi cùng chiến vương rốt cuộc sao lại thế này?" "Không có gì a, hắn thích ta, ta thích hắn, còn tại ở chung chung thôi." Đây là Vân Hoàng ca lần đầu tiên ở người khác trước mặt thừa nhận chính mình là thật có điểm tiểu thích chiến vô tà. Ngẫm lại còn có điểm mặt đỏ thụng sao phá. Hết chương.